Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2407. Chương 2407. Làm khó dễ. Huyền Diệu khàn giọng nói: Là sư phụ không thấy Lâm đại ca. Vì cái gì a? Tiểu hoàn tử cả giận: Sư bá cũng quá không nói ý. Lâm đại ca có thể là bằng hữu của chúng ta, bằng hữu gặp nạn, chúng ta giải yêu các không phải cần phải rút đao tương trợ không tiếc mạng sống sao? Sư phụ nói, nếu như giúp Lâm đại ca, hội cho chúng ta giải yêu các mang đến diệt môn chi họa. Tiểu hoàn tử hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, trong lúc nhất thời vậy mà không dám mở miệng nói chuyện. Lâm Thành Phi nhíu mày, không giải thích nói, sự kiện này vậy mà nghiêm trọng đến trình độ như vậy sao? Xem ra, vẫn là ta muốn quá đơn giản. Lâm đại ca, ta có thể hỏi một chút, ngươi muốn làm gì sao? Huyền Diệu lần thứ nhất ngẩng đầu, nhìn Lâm Thành Phi ánh mắt hỏi. Lâm Thành Phi trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, trừ chúng ta cái thế giới này, còn có một thế giới khác. Các ngươi biết không? Huyền Diệu cùng tiểu hoàn tử tất cả đều dọa sợ, há hốc miệng ba nhìn lấy Lâm Thành Phi. Xem ra các ngươi là biết. Lâm Thành Phi nói ra, thân là giải yêu các truyền nhân, các nàng cũng đều là được coi trọng nhất tiểu bối, làm sao có thể liền loại này bí mật cũng không biết. Lâm Thành Phi cười khổ không thôi, cũng chỉ có chính mình loại này tán tu tin tức mới như thế trệ tắc a. Huyền Diệu trừng to mắt, hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi nói, Lâm đại ca, người cũng không phải là muốn đi thế giới kia a. Vâng, Lâm Thành Phi nói ra, ta nhất định phải đi. Không phải, Huyền Diệu vội la lên, sư phụ ta nói qua, thế giới kia rất nguy hiểm, tu đạo người một cái so một cái cường đại không nói, còn có các loại kỳ quái yêu thú quỷ quái. Tóm lại, có rất nhiều thứ đều có thể muốn tu đạo người mệnh. Chúng ta qua bên kia, căn bản chính là tầng dưới chót nhất tồn tại. Không ai sẽ để ý chúng ta chết sống. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lâm đại ca, thì ở lại đây tốt bao nhiêu a. Làm gì nhất định phải đi cái chỗ kia. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta có không thể không đi lý do. Lý do gì so với chính mình mệnh còn trọng yếu hơn? Tiểu hoàn tử cả giận, trước đó ta không biết ngươi muốn làm gì. Nếu như sớm biết ngươi là muốn đi thế giới kia, ta cũng sẽ không làm ngươi tới gặp sư phụ ta. Lâm Thành Phi thở dài, nếu như cái thế giới này như là các ngươi tưởng tượng như thế, không phải hắc tức trắng, thì tốt biết bao. Chỉ là đáng tiếc, có rất nhiều chuyện, thật là so mệnh đều trọng yếu hơn. Ta mặc kệ, dù sao ngươi không thể đi. Tiểu hoàn tử đem đầu mình dao động cùng trống lúc lắc giống như. Lâm Thành Phi lắc đầu cười một tiếng, cũng không nói chuyện, trực tiếp đi xuống chân núi. Ngươi làm gì? Ngươi đứng lại đó cho ta. Tiểu hoàn tử lớn tiếng kêu lên, có thể Lâm Thành Phi lại là chẳng quan tâm. Dưới chân dâng lên một mảnh mây trắng, trực tiếp vụt lên từ mặt đất, hướng về giải yêu các xuất khẩu mà đi. Hai vị sư muội, đa tạ, một chữ cuối cùng rơi xuống về sau, hắn đã thân ở giải yêu các bên ngoài. Tiểu hoàn tử tức hổn hển, đối với Huyền Diệu nhảy dựng lên, sư tỷ, ngươi xem một chút hắn, hắn làm sao như thế không biết tốt xấu. Ở chỗ này qua thật tốt, nhất định phải đi thế giới kia xem náo nhiệt gì. Cái này là muốn chết a, muốn chết ngươi biết không? Huyền Diệu lại là ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên bầu trời phương hướng. Thật lâu không nói gì, có lẽ, đúng như Lâm đại ca nói, trên cái thế giới này, thật có rất nhiều chuyện, so tánh mạng đều trọng yếu hơn a. Lâm Thành Phi vừa mới rời đi, Huyễn Y thì vô thanh vô tức xuất hiện trên ngọn núi này. Tiểu hoàn tử vừa quay đầu, nhìn đến sư phụ bóng người, vô ý thức co rụt lại đầu, bản năng muốn chạy trốn. thế nhưng là nghĩ đến Lâm Thành Phi sự tình, cứ thế mà ngừng cước bộ. Nàng ngẩng đầu, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, tựa hồ là chất vấn đồng dạng, nghiêm túc hỏi, sư phụ, ngươi vì cái gì không thấy Lâm đại ca? Huệ Y cưng chiều liếc nhìn nàng một cái, chậm rãi nói ra, vừa mới ngươi cũng nghe đến, hắn là muốn đi thế giới kia, đã hắn muốn đi chịu chết, ngài thì tiễn hắn đi chứ sao? Tiểu hoàn tử cả giận, quản hắn chết sống đây. Nàng cũng biết, giải yêu các cũng là thông hướng thế giới kia thông đạo một trong. Biết từ nơi này tiến vào thế giới kia, tuy nhiên khó khăn, nhưng tuyệt đối không phải không có cách nào. Biện pháp là có a. Huệ Y thở dài, nhưng chúng ta không thể làm. Vì cái gì? Chúng ta giải yêu các, tại thế giới kia thế lực, cũng sớm đã bị người khác xâm chiếm. Theo chúng ta nơi này truyền tống đến thế giới kia, liền sẽ bị bên kia địch nhân phát hiện chúng ta giải yêu các tồn tại. Đến lúc đó, chúng ta giải yêu các, trừ bị diệt môn, căn bản không có hắn đường có thể đi. Tiểu hoàn tử ngây ngốc không nói lời nào. Huyền diệu một trái tim đột nhiên co vào lên. Nguyên lai là dạng này. Nguyên lai, trong thế giới kia giải yêu các đã biến mất a. Nguyên lai, từ nơi này truyền tống vào thế giới kia, hội dẫn tới thập phần cường đại kẻ thù. Biết những thứ này, nàng minh bạch, sư phụ cùng các sư thúc lựa chọn mới là đúng. Thế nhưng là, trong lòng vẫn là trống rỗng, giống như mất đi cái gì trọng yếu đồ vật một dạng. Lâm Thành Phi ra giải yêu các, hỗn độn vẫn tại trước cổng chính. Lâm Thành Phi hỏi, biết hắn cửu đại môn phái gia tộc làm sao chạy sao? Hỗn độn lười biếng gật đầu nói, đương nhiên biết, mặc kệ bọn hắn giấu ở đâu, cũng đừng nghĩ giấu giếm được ta này đôi pháp nhãn. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, thật. Hỗn độn bỗng nhiên từ dưới đất luồn lên đến, toàn thân lông đều đến dựng thẳng lên đến. Ngươi hoài nghi ta chuyên nghiệp năng lực, đem địa chỉ cho ta. Lâm Thành Phi trực tiếp thân thủ, ngươi ở chỗ này chờ tiểu hoàn tử, sau đó tiếp tục mang theo nàng tại phàm tục bên trong lịch luyện. Hỗn độn trong nháy mắt lại biến, buồn bã ỉu xìu, còn muốn bồi tiểu nha đầu kia à? Không có ý nghĩa, Lâm Thành Phi bị tức cười ra tiếng, ngay tại vừa mới, ta để ngươi tới đây một bên, ngươi thật giống như còn nói qua, cùng nàng chơi chính vui vẻ, không nghĩ tới tới, trước khác nay khác, khi đó cảm thấy chơi vui, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, lại cảm thấy thẳng ấu trĩ, nhìn lấy cái này có vẻ như đại cẩu viễn cổ hung thú. Mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra ấu trĩ hai chữ. Lâm Thành Phi kém chút cười ra tiếng, thấy thế nào đều cảm thấy gia hỏa này mới là ấu trĩ cái kia. Bớt nói nhiều lời, đem hắn chín gia tộc môn phái địa chỉ cho ta. Lâm Thành Phi nói ra, ta thời gian đang gấp. Không có, hỗn độn ngạo nghễ ngếch đầu lên. Những địa phương kia đều là bí cảnh bên trong bí cảnh. Ta cũng là tìm tòi nghiên cứu rất nhiều năm, mới biết được bọn họ hang ổ. Ngươi một câu nói như vậy liền muốn lấy đi. Thiên hạ có tiện nghi như vậy sự tình sao? Lâm Thành Phi nhẫn nại tính tình hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Hỗn độn hừ nói, trừ phi, ngươi để ta cùng đi với ngươi. Ngươi muốn bảo vệ tiểu hoàn tử. Tiểu hoàn tử khả năng ra không? Được, hỗn độn cười hắc hắc nói. Tiếng cười nghe tràn đầy bỉ ổi vị đạo. Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày. Có ý tứ gì? Ngươi đi cầu giải yêu các giúp đỡ, lại không thu hoạch được gì. Thậm chí người ta đều không cho ngươi gặp một lần cơ hội. Ngươi cảm thấy, người ta sẽ còn để đồ đệ theo ngươi lăn lộn. Hỗn độn đương nhiên nói ra. Vạn nhất ngươi cho người ta đồ đệ làm khó dễ làm sao bây giờ? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.